Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 61, tức giận Hàn Thiến Thiến. Nhìn thấy Hàn Thiến Thiến bỗng nhiên xuất hiện đem Sở Phong ngăn lại. Đồng thời hưng sư vấn tội bộ dáng. Chính tại cười cười nói nói Triệu Đông Cường ba người vô cùng không coi nghĩa khí ra gì hướng Sở Phong ném đi cái ánh mắt, sau đó chạy trốn, chỉ để lại Sở Phong cùng Hàn Thiến Thiến hai người đối mặt mặt. Sở Phong cau mày một cái, nói ra, ta không phải nói à, ta không có chảy mồ hôi, không cần ngươi khăn giấy. Hàn Thiến Thiến cố nén trong lòng tức giận, ngữ khí lạnh như băng nói, Sở Phong, ngươi có phải hay không đần, trên sân bóng nhiều người như vậy. Ta hảo ý cho ngươi đưa khăn giấy, coi như ngươi không có chảy mồ hôi ngươi cũng không thể cự tuyệt ta. Ngươi có biết hay không ngươi vừa mới hiện tại để cho ta rất khó chịu. Một hồi tưởng lại vừa mới những người kia nhìn chính mình ánh mắt. Hàn Thiến Thiến thì đối Sở Phong đủ kiểu tức giận. Sở Phong cười lạnh một tiếng, nguyên bản xem ở Hàn Thanh Sơn trên mặt mũi. Hắn đã đối Hàn Thiến Thiến bảo trì đủ kiểu nhường nhịn. Hiện tại cái này nữ nhân lại hùng hổ dọa người. Mình còn có lý do nhẫn. Sở Phong lạnh lùng liếc nàng một cái. Gằn từng chữ. Ngươi muốn biết vì cái gì ta không tiếp ngươi khăn giấy sao? Được, ta nói cho ngươi. Bởi vì tiếp ngươi khăn giấy sẽ bị toàn trường đồng học hiểu lầm ta và ngươi ở giữa quan hệ. Người những người theo đuổi kia đem ta xem là cái đinh trong mắt, sẽ mang đến cho ta rất nhiều phiền phức. Ta không phải sợ bọn họ, mà chính là lấy người ta trước mắt quan hệ, không xứng ta như thế đi làm. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi cùng Lữ Uy cùng đi sân bóng, ôm lấy mục đích không phải liền là muốn nhìn ta xấu mặt sao? Kết quả là không phải để ngươi rất thất vọng. Còn có, khác tự cho là đúng, luôn cho là mình là mặt trời, người khác đều đến xoay quanh ngươi, ta không nợ ngươi cái gì, không cần cả ngày ở trước mặt ta bày ra một tấm mặt thối. Người nào thích xem ai nhìn, dù sao ta không thích xem ở Hàn Thúc Thúc phân thượng, sau cùng khuyên ngươi một câu, không muốn luôn cho là mình biết tất cả mọi chuyện, chí ít, ngươi căn bản không biết ta là như thế nào người. Nói xong câu nói sau cùng, Sở Phong không để ý Hàn Thiến Thiến kinh ngạc biểu lộ. Xoay người rời đi, lưu lại Hàn Thiến Thiến một người lưu tại nguyên chỗ nửa ngày. Hàn Thiến Thiến hung hăng cắn môi đỏ, gắt gao nhìn chằm Sở Phong rời đi bóng lưng. Chưa từng đối một người như thế oán hận qua. Sở Phong, ngươi có cái gì tốt đắc ý, có tư cách gì nói ta? Hàn Thiến Thiến thấp giọng oán hận tự nói lấy, hiện đang hồi tưởng lại đến vừa mới chính mình tại trên sân bóng cho Sở Phong đưa khăn giấy cử động. Thật sự là quá ngu, hắn Sở Phong có cái gì tốt, chính mình tránh thức ưa thích Mộc Phong, căn bản cũng không phải là ngươi Sở Phong. Hàn Thiến Thiến làm ra quyết định, từ nay về sau cũng không tiếp tục cùng Sở Phong có bất kỳ lui tới. Hắn không xứng. Thị nhất mô khảo thí sau khi kết thúc trong 3 ngày, tất cả đồng học đều ở lại trong nhà thu hoạch được khó nghỉ được thời gian. Hàn Thiến Thiến là một cái lòng tự trọng rất mạnh nữ sinh. Ngày đó sự tình thủy chung để cho nàng canh cánh trong lòng. Nếu như không giống nàng cao như vậy lạnh, đổi lại Sở Tích Tuyết loại kia ngạo kiều tính tình, sợ là sớm liền xử suất đâm người giấy. Họa cái vòng nguyền rủa các loại phương thức đối đãi Sở Phong. Hàn Thiến Thiến rất lo lắng ngày đó tại trên sân bóng. Chính mình đưa khăn giấy cho Sở Phong lại bị cự tuyệt sự tình sẽ bị trường học truyền ra. Bởi vậy trong mấy ngày này còn cố ý thượng tá vườn bài viết. Nhìn xem có hay không đang nghị luận. Bất quá bài viết phía trên không có nói việc này. Chủ yếu đều là sách Sở Phong. Cái kia tinh hoa chú ý thiếp mời bên trong, để đó Sở Phong tại trên sân bóng ngược Lữ Uy hoàn chỉnh video. Trực tiếp gây nên oanh động, 59 tầng 4, ngọa tàu, Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, Sở Phong kỹ thuật bóng khủng bố như vậy. Đại thần mời nhận lấy ta đầu gối. 59 tầng 5, Sở Phong đại thần nha. Chân thiếu vật trang sức và, xin hỏi ngươi là như thế nào nhảy cao như vậy? Bản bàn tử biểu thị căn bản nhảy không lên a. 59 tầng 6, chơi à? Một tay hư đập, dưới háng ném rổ, nghiêng người ném rổ, quay thân ném rổ, quạt xoay gió, 360 độ quay người úp rổ. Muốn không phải lâu chủ điện thoại di động là chất lượng vi mô, ta kém chút liền tin cái này là hậu kỳ chế tác. 59 tầng 7, liếc mắt này thiếp muốn lửa. Sở Phong phải lớn lửa. 598 lầu, từ hôm nay trở đi, Sở Phong cũng là toàn trường quan phương duy nhất chỉ định đại thần. 599 lầu, Sở Phong đại thần uy võ. 600 lầu, đại thần uy võ, dưới lầu đuổi theo. 701 lầu, uy vũ, mẹ trứng, tại sao ta cảm giác giống tại thang đường? Ngoặc kép, 75 tầng 2, a, ta nhớ được Sở Phong giống như đoạn thời gian trước cùng người nào đánh cược a. 75 lầu 3, đúng đúng đúng, trên lầu một câu điểm tỉnh trong mộng a, Sở Phong còn cùng Tưởng Húc còn có đổ ước tại thân đây. 75 tầng 4, hết xong. Sau bóng rổ Sở Phong là thỏa thỏa đại thần. Sau thành tích lời nói, ha ha, chấm ngoặc kép, 75 tầng 5 rõ ràng là cái muội tử. Hoa, wow, quá tuyệt, có thể nhìn Sở Phong đại thần chạy trần chuồng thời điểm trên thân bắp thịt. 756 lầu, ai, xem ra cuộc thi lần này về sau, Sở Phong đại thần muốn từ thần đàn vẫn lạc. Hàn Thiến Thiến tại buông lỏng một hơi đồng thời, vừa nghĩ tới Sở Phong, vẫn là không nhịn được nghiến răng nghiến lợi hừ lạnh nói. Sở Phong, coi như ngươi chơi bóng rổ lợi hại vậy thì thế nào? Lại hai ngày nữa cũng là thành tích công bố thời điểm. Nhìn ngươi đến thời điểm còn có thể hay không như vậy ra vẻ. Hai ngày sau đó, lớp 12 đảng ngày nghỉ kết thúc. Tất cả mọi người kéo lấy bị hút khô người một lần nữa trở về trường học. Nhưng là mới vừa vào trường học cửa lớn, nhìn đến người đông tấp nập đám người vây quanh ở cột thông báo phía trước. Đoàn người từng cái trong nháy mắt đem tâm nhắc đến cổ họng. Chen đi qua nơm nớp lo sợ tại thành tích trên bảng tìm chính mình khảo thí thứ tự. Có thể nói có người hoan hỉ có người buồn. Ha ha ha. Rốt cục tiến bộ 10 tên, về nhà rốt cuộc không cần tiếp nhận cha mẹ hỗn hợp đánh kép. Mẹ nó, sớm biết không chép phía trước ta cái kia đần độn, trực tiếp đem ta cho chỉnh thành đếm ngược. Mẹ trứng, thi kém như vậy, về sau đoán chừng là muốn vào nhà ngồi xổm đại học. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chỉ chốc lát, Hàn Thiến Thiến cũng cùng mấy cái nữ đồng học đi tới. Vô luận thành tích tốt đẹp, đối với cuộc thi lần này mỗi người đều là không gì sánh được coi trọng. Hàn Thiến Thiến cũng không ngoại lệ, có thể là do ở bên trong quá chen chúc. Hàn Thiến Thiến bọn người căn bản là vào không được, chỉ có thể nghe lấy bên trong tiếng nghị luận. Tới tới tới, để ta xem một chút lần này lại có cái nào học bá chiếm lấy trước mấy cái. Vương Tường thứ 10, ân. Tại ta trong dự liệu, ta dựa vào, Phan Quốc Khánh thứ 9, tiểu tử này mở server gần gian lận a, ta muốn cáo lão sư. Hạ Chấn Đản thứ 8, lợi hại, Hạng Kiệt Kiệt thứ 7, chấm ngoặc kép, Dương Quyên thứ 6, chấm ngoặc kép, Tưởng Húc thứ 5, cái này rùa thằng nhãi con đánh kích thích tố a, phát dục nhanh như vậy, lần trước đều chỉ gặp hắn hàng thứ 10. Năm đoạn 10 vị trí đầu cạnh tranh dị thường hung hiểm. Kịch liệt, xa xa không phải xếp hạng thấp có thể so sánh. Thật giống như Sơn Việt cao càng dốc đứng. Chỉ có chân chính cao thủ có thể đứng tại đỉnh phong. Theo năm đoạn thứ 10 tiến bộ đến thứ 5. Có thể nói là chất bay vọt. Châu bò a Tưởng Húc. Lúc nào lợi hại như vậy? Tiểu tử này đoán chừng vì hoàn ngược Sở Phong. Không ít chuẩn bị đi. Lúc này thỏa, Sở Phong nhất định đi chạy trần chuồng. Đáng đời, để hắn trong khoảng thời gian này tận làm náo động. Mấy cái cùng Tưởng Húc quan hệ giao hảo học sinh, ào ào bắt đầu chúc mừng lên Tưởng Húc. Tưởng Húc khóe miệng dương lên, nắm cùng 258 vạn giống như, nói nhảm, cái gì gọi là lúc này thỏa, ta cùng vốn là không có đem Sở Phong để ở trong mắt qua. Hắn lấy cái gì cùng ta so? Đầu óc đơn giản tứ chi phát triển ra hỏa. Hắc hắc hắc, ta nữ thần Hàn Thiến Thiến vẫn cho lực. Thứ ba, nhớ qua lấy về nhà oa. Tận cùng bên trong nhất lại có nào đó chư ca đột nhiên hét lên mơ mộng hão huyền. Sau đó bị quần ẩu. Hàn Thiến Thiến nghe vậy, hơi hơi nhàu nhíu mày. Đối với mình thành tích không phải rất hài lòng. Lần trước khảo thí nàng còn thi toàn trường thứ hai tới. Cùng lần này so sánh ngược lại lùi lại một tên. Hẳn là nàng thứ hai. Quả nhiên, vừa mới nói xong, liền nghe bên trong thanh âm lại vang lên một đạo tiện tiện thanh âm. Hạ đại hoa khôi lực áp Hàn đại hoa khôi đoạt được thứ hai. Có thể, đây là một trận nữ nhân ở giữa chiến đấu. Người nào thắng người nào làm ta lão bà. Hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.